Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, ba người thành hổ, chương 100, ba người thành hổ, ở Tô Trường Dương đám người trong mắt, Sở Hành Vân cái mạng này, hay thưởng cho, ai có thể đủ tương kỳ giết chết, thì có thể có được phong phú thù lao, sở dĩ, bọn họ không tiếc khống chế Hắc Lang Vương, gọi khổng lồ hắc bầy sói. Muốn đẩy Sở Hành Vân vào chỗ chết. Đối mặt với như vậy dụng tâm ác độc hạng người, Sở Hành Vân căn bản sẽ không vươn viện thủ. Hết thảy tất cả đều là bọn hắn tự làm tự chịu, mới đưa tới hôm nay họa sát thân. Lúc này, Sở Hành Vân cầm trong tay Trảm Không Kiếm, chính không ngừng đuổi giết Lý Trần. Hai người chênh lệch đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút ngắn, chỉ có mấy thước xa. Phong lôi, Sở Hành Vân tốc độ đột nhiên thăng, Trảm Không Kiếm nén giận đâm ra, nhường Lý Trần cảm giác lưng một trận tê dại, ngân thương hư không quét ngang, thả ra trọng trọng cuồng phong, hướng Sở Hành Vân gào thét lướt đi, ngân phong thương mang, Lý Trần nắm chặt ngân thương, trực tiếp thi triển ra võ linh thiên phú, từng mảnh một ngân sắc cuồng phong ở trên hư không trung ngưng tụ đến. Hóa thành một thanh sắc bén thương ảnh, thẳng nhưng đâm về phía Sở Hành Vân trong ngực. Nhưng mà chỉ thấy lúc này Sở Hành Vân cổ tay cuốn. Trảm Không Kiếm vãn ra một đóa kiếm hoa, tránh được Lý Trần sắc bén thương ảnh. Kiếm quang lóe lên, đâm về phía Lý Trần. Tránh được, Lý Trần thần sắc đột nhiên kịch biến. Không nghĩ tới, mình tuyệt sát một kích, cuối cùng phải không chịu được như thế. Bị Sở Hành Vân như vậy buông lỏng tránh thoát, cảm thụ được phong lôi kiếm quang kinh khủng uy thế, Lý Trần vội vàng từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một mặt đen kịt tấm chắn, chống đối ở trước người, lưu chuyển ra lau một cái thổ hoàng sắc quang mang. Ùng ùng, kiếm quang phủ xuống ở tấm chắn thượng, chỉ là chỉ chốc lát, tấm chắn thì hoàn toàn vỡ vụn rơi, lực lượng kinh khủng đem Lý Trần hất bay, điệt rơi trên mặt đất. Sát được rồi hơn 10 thước vuông mới khó khăn lắm dừng lại. Thanh thế như vậy, nhất thời hấp dẫn không ít tân tấn đệ tử. Bọn họ đều là tò mò nhìn sang. Cùng lúc đó, ở trên hư không trung, cũng truyền đến vẫy chi âm. Cuồn cuộn nổi lên trận trận cuồng phong. Nhưng Sở Hành Vân không chút nào để ý tới những thứ này. Tốc độ không giảm chút nào. Kế tục truy sát Lý Trần. Lý Trần bưng làm đau ngực. Khóe miệng nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn thấy Sở Hành Vân nhưng muốn giết tới. Con người trung toát ra sâu đậm kinh khủng. Dừng tay, ngay vào lúc này, trong hư không xuất hiện một đầu khổng lồ hắc ưng. Vài đệ tử nòng cốt đứng ở hắc ưng trên lưng. Thấy một màn này, đều là ra quát lớn. Chấn động Sở Hành Vân thân thể khẽ run. Những thứ này đệ tử nòng cốt chung, Lý Giật cũng có mặt. Trên mặt hắn tràn đầy lãnh ý, nhảy xuống, trên đỉnh đầu hiện ra lạnh lẽo lân kiếm chi ảnh, phá không đánh tới, lao thẳng tới Sở Hành Vân đi. Tiếng xèo xèo hưởng truyền ra, lạnh lẽo lân kiếm trên, hàn khí lạnh lạnh tàn sát bừa bãi, dường như muốn đem linh lực đều đông cứng, khiến cho Sở Hành Vân thần sắc biến đổi, buông tha phác sát Lý Trần, thân thể không ngừng lui về phía sau đi. Ầm ầm, lạnh lẽo lân kiếm đâm thẳng mặt đất, đánh ra một đạo hố sâu. Kiếm quang mang theo kinh khủng hàn khí, mang tất cả ở tại trên người của Sở Hành Vân, đưa hắn xa xa chấn bay ra ngoài. Sở Hành Vân thân thể hơi xoay tròn, dừng lại lui thế, một ngẩng đầu, liền thấy Lý Giật chính cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống hắn. Trương lạnh lùng khuôn mặt trên, từ lâu là hiện đầy hàn ý. Thậm chí sát ý, không biết sống chết cẩu vật, người căn bản là đang tìm chết. Lý Giật căm tức nhìn Sở Hành Vân, cước bộ về phía trước bước ra, cổ sát ý thì chán phóng ra, áp bách ở trên người của Sở Hành Vân. Vừa rồi, nếu như hắn trễ một bước xuất thủ, sợ rằng Lý Trần sẽ chết ở tại Sở Hành Vân dưới kiếm. Giết đệ người, cừu hận sao mà thâm hậu, Lý Giật hữu khởi sẽ bỏ qua. Chuyện gì xảy ra? Một đạo khinh linh thanh âm truyền đến. Mọi người nhìn lại, liền thấy Tuyết Khinh Vũ cưỡi hắc ưng mà đến. đôi mắt phía trước Phương vừa chuyển, đột nhiên nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Thấy càng ngày càng nhiều đệ tử nòng cốt đến, Lý giật cắn răng, phải đem trên người sát ý đè xuống. Chỉ vào Sở Hành Vân nói, sự tình vừa xem hiểu ngay. Cái này Sở Hành Vân phát rồ, điên cuồng đuổi giết Lý Trần, muốn đem Lý Trần đưa vào chỗ chết. Tối hậu bị chúng ta trở ngăn lại. Tuyết Khinh Vũ thần sắc run lên, nàng tinh tế nhìn lại. Quả nhiên, Sở Hành Vân trên người tản mát ra nồng hậu huyết khí. Mà Lý Trần, toàn thân hiện đầy vết thương, máu nhuộm quần áo, đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. Lý Dật lúc này đối với vài tên tân tấn đệ tử nháy mắt. Này tân tấn đệ tử lập tức hiểu ra, đều nhảy ra ngoài. Lý Sư Huynh nói không sai. Này Sở Hành Vân điên cuồng đuổi giết Lý Trần. Lý Trần đã mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn vẫn muốn giết. Người này tâm địa ác độc độc. Căn bản là bị giết lục che đôi mắt. Ngoặc kép, đoàn người đem đầu mâu chỉ hướng Sở Hành Vân. Nhường Sở Hành Vân nhìn về phía Lý Dật, ánh mắt trở nên âm trầm không gì sánh được. Được một cái âm hiểm người, cư nhiên đổi trắng thay đen, vặn vẹo chân tướng của sự thật. Dựa theo khảo hạch quy định, tàn hại đồng môn người, Lý nên thủ tiêu khảo hạch tư cách. Sở Hành Vân, ngươi còn không mau cút đi. Lý Dật lần thứ hai bức bách, phải thừa dịp thế xua đuổi Sở Hành Vân. Chậm, ngoặc kép, Tuyết Khinh Vũ thân thủ ngăn cản. Quay Lý Dật nói, Sở Hành Vân ra tay với Lý Trần không giả. Nhưng nể tình là vi phạm lần đầu, thả song phương không có thương vong. Chuyện này cứ định như vậy đi, coi như là cho ta một cái mặt mũi. Nghe vậy, Lý Dật mặc dù không cam lòng, nhưng nghĩ tới Tuyết Khinh Vũ thế lực sau lưng, cũng không tiện kế tục làm khó dễ. Nhìn về phía Sở Hành Vân, lạnh giọng quát dẹp đường. Lần này ta tạm tha ngươi một con chó mệnh, nếu có lần sau, ta phải giết ngươi. Ngoặc kép, Sở Hành Vân, Tuyết Khinh Vũ cũng đưa mắt rời qua, thanh âm có chút lạ tội nói. Ta biết ngươi trời sinh tính hết sức lông bông, nhưng ngươi nếu là Lăng Tiêu Vũ phủ một phần tử, thì không nên cùng đồng môn tàn sát lẫn nhau. Ngươi đi đi, mong muốn không cần có tiếp theo. Sở Hành Vân đem trong cơ thể cuồn cuộn huyết khí thở bình thường lại. Con ngươi của hắn lạnh lùng như băng, nhìn Lý Dật đám người liếc mắt, vừa nhìn về phía Tuyết Khinh Vũ, hiện ra lau một cái lạnh giá chi cười. Một người vẽ hổ, ba người thành hổ, các ngươi những người này. Rất tốt, Sở Hành Vân lời của Trung lộ ra một tia lạnh lùng. Dẫn theo Trảm Không Kiếm, một đón một, cũng không quay đầu lại hướng xa xa đi đến. Nhìn Sở Hành Vân bóng lưng rời đi, không biết vì sao, Tuyết Khinh Vũ ở sâu trong nội tâm có một loại khó có thể nói khó chịu cảm giác. Thật giống như tự mình đã làm sai điều gì sự. Sâu đậm hổ thẹn. Tuyết Khinh Vũ, ngươi vì sao phải vu tội Sở sư đệ? Hậu phương, nghe tiếng mà đến Diệp Hoan vội vã tới rồi. Chỉ thấy hắn căm tức nhìn Tuyết Khinh Vũ, quát lớn nói, ta Sở sư đệ cũng không phải là lạm giết người. Nếu như đều không phải Lý Trần làm ra cái gì đê tiện cử chỉ, hắn hữu khởi phải nén giận truy sát. Ngoặc kép, lần khảo hạch này, vô số người ghim hắn. Lý Trần cùng Lý Dật cũng hiển nhiên như vậy. Ta vốn tưởng rằng ngươi tâm tư là lướt, có thể minh biện thục là thục không phải. Hiện tại xem ra, ta thật là nhận lầm người. T. Diệp Hoan nhãn thần tức giận quét đoàn người liếc mắt, cũng không người dám can đảm cãi lại. Mỗi một người đều ngậm miệng lại. Nghe được những lời này, Tuyết Khinh Vũ thân thể run lẩy bẩy. Trong đầu nàng, đột nhiên hiện ra Sở Hành Vân một màn kia lạnh giá chi cười. Cùng với cặp kia lộ vẻ sầu thảm đen kịt con ngươi. Ở sâu trong nội tâm, bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn. Hết chương.